Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2197, đệ 2196 chương. Tư Mã U Nguyệt kháp một chút hắn trên eo thịt, nói, ngươi đừng khi dễ bọn họ, ta chỗ nào có. Vu Lăng Vũ ủy khuất mà nói, rõ ràng là bọn họ khi dễ ta, bọn họ là ta thú thú. Khi dễ ngươi một chút lại không có gì, Tư Mã U Nguyệt hừ hừ. Chính là, thú thú nhóm nghe được lời này, trong lòng thoải mái nhiều, liền tính cùng hắn thành thân, U Nguyệt vẫn là thiên hướng chúng nó. Hảo đi, ta liền không theo chân bọn họ so đo, Vu Lăng Vũ rất hào phóng nói. Tư Mã U Nguyệt ngó hắn liếc mắt một cái. Này tấu đều tấu, hiện tại nói lời này, có ích lợi gì? Vu Lăng Vũ còn chiều nàng cười cười, một bộ ta nhất nghe lời bộ dáng. Nàng trấn an một chút thú thú nhóm, sau đó mang theo Vu Lăng Vũ đi ra ngoài. Các nàng ở linh hồn trong tháp ngây người lâu như vậy, ở bên ngoài cũng coi như qua một ngày nhiều thời gian. Nếu không có sự tình, nàng cũng tưởng cùng hắn nề oai. Nhưng là hiện tại trong lòng lo lắng Mộ Tư, có thể ở bên trong ngốc lâu như vậy, đã là nàng điểm mấu chốt. Vu Lăng Vũ cũng biết, cho nên lần này hắn cái gì cũng chưa nói, đi theo nàng cùng nhau đi ra ngoài. Tư Mã U Nguyệt đem tiểu vương tòa lấy ra tới, nói, lần này mang ngươi cảm thụ một chút tiểu vương tòa uy lực, hảo à. Vu Lăng Vũ ngồi trên đi, hai người đang chuẩn bị đi thời điểm, nhận không gian truyền đến dị động. U Nguyệt ngươi ở đâu đâu, đại ca bọn họ tra được Mộ Tư sự tình, ta hiện tại cho ngươi đưa qua đi, Tư Nguyệt nói. Ta hiện tại đang muốn đi Thanh Lương Thành, chúng ta qua bên kia chạm trán. Tư Mã U Nguyệt đáp, hảo. Tư Mã U Nguyệt biết Tư Nguyệt có biện pháp từ Quỷ Thành thực mau đến các thành thị, cho nên ước ở Thanh Lương Thành gặp mặt, cũng không cần chờ lâu lắm. Money một ngày sau, bọn họ tới rồi Thanh Lương Thành, cái này tân phát triển lên bỏ mạng đồ đệ tụ tập địa phương. Tư Mã U Nguyệt đứng ở ngoài thành, trong lòng rất là cảm khái. Nếu lúc trước Huyết Sát Thành không có bị hủy rớt, phỏng chừng nó cũng sẽ không phát triển nhanh chóng như vậy. Căn cứ tin tức thượng nói, hơn 100 năm trước, Thanh Lương Thành còn không có như thế lớn mạnh, cũng không có gì danh khí. Những cái đó bỏ mạng đồ đệ đầu tiên nghĩ đến đều là Huyết Sát Thành, mà không phải Thanh Lương Thành. Ở Huyết Sát Thành bị lôi kiếp hủy diệt sau, nơi này liền nhanh chóng phát triển lên, quy mô mở rộng mấy chục lần. Tới nơi này người cũng nhiều rất nhiều. Tuy rằng những người này đều là bỏ mạng đồ đệ, là đơn độc thân thể, nhưng là tới rồi nơi này sau, bởi vì cùng loại cảnh ngộ, làm cho cả Thanh Lương Thành ngưng tụ thành một cổ thế lực. Đương nhiên, này cũng chỉ là nhất trí đối ngoại thời điểm, trong thành vẫn là có rất nhiều bất đồng thế lực. Nàng đem Tiểu Hy cùng Tiểu 11 còn có Tiểu Thất kêu lên. Này hai tên gia hỏa nếu là tới trường kiến thức, những việc này nhiều trông thấy cũng hảo. Tiểu 10, đây là Thanh Lương Thành, thoạt nhìn không có gì không giống nhau a. Tiểu 11 giữ chặt Tư Mã U Nguyệt tay nói, này đó thành ở bên ngoài thoạt nhìn đều là giống nhau, bên trong thế nào, đi vào mới biết được. Tư Mã U Nguyệt nói, vậy ngươi tiểu đồ đệ thật sự ở chỗ này, nơi này lớn như vậy, ngươi như thế nào tìm bọn họ nha? Tiểu 11 một bộ vì nàng dáng vẻ lo lắng, nhưng là trong lời nói hưng phấn một chút cũng không che giấu. Người này, phỏng chừng còn nghĩ xem náo nhiệt đâu. Tiểu 11, tỷ tỷ thực lo lắng Mộ Tư. Mộ Tư cũng thực hảo. Tới rồi bên trong chúng ta cũng không thể cấp tỷ tỷ thêm phiền toái. Tiểu Hy sờ sờ tiểu 11 đầu. Nga, ta đã biết. Tiểu 11 giờ gật đầu. Nàng tuy rằng thích ngoạn nhi, nhưng là nàng cũng không nghĩ cấp Tư Mã U Nguyệt chọc phiền toái. Tư Mã U Nguyệt nhìn hai cái tiểu gia hỏa cười, còn hảo đều là nghe lời. Nàng nhìn nhìn Tiểu Thất, Tiểu Thất minh bạch nàng ý tứ, gật đầu nói, ta sẽ mang hảo hai người bọn họ. Tư Mã U Nguyệt cảm thấy lời này có thể tin tính không cao. Chính nàng đều là cái xúc động, mang theo hai cái thích náo nhiệt, trông cậy vào các nàng vẫn luôn không gây chuyện, cũng không quá khả năng. Chính là này hai cái tiểu gia hỏa thích Tiểu Thất, liền nghe Tiểu Thất nói, nàng cũng chỉ có làm Tiểu Thất ra tới mang theo bọn họ. Chúng ta đi vào trước, vẫn là chờ Tư Nguyệt tới cùng nhau. Vu Lăng Vũ hỏi, vẫn là đi vào trước đi, chờ nàng, tự nhiên sẽ tới bên trong đi tìm chúng ta. Tư Mã U Nguyệt nói, các nàng đi vào trước, có thể đi trước điều tra một chút Mộ Tư tin tức, nhìn xem có phải hay không có thể có điều thu hoạch. Chính là, các nàng tưởng vào thành, lại bị người ngăn cản, nhưng có dẫn tiến người. Thủ thành người hỏi, dẫn tiến người, vào thành còn cần có người dẫn tiến. Tư Mã U Nguyệt vẫn là lần đầu tiên nghe nói chuyện như vậy. Không có dẫn tiến người, ai biết các ngươi có phải hay không cố ý tới tìm kẻ thù. Trong thành người đều là có người bảo hộ, chúng ta đối với các nàng phụ trách thủ vệ trả lời nói. Kia muốn tới tị nạn người làm sao bây giờ? Vậy không thể đi vào. Thanh Lương thành nếu là cho người tránh thủ, như vậy không phải đem người cự chi ngoài cửa. Này cùng các ngươi ước nguyện ban đầu không hợp đi. Tiểu Thất nói, các ngươi có thù oán ra. Thủ vệ đánh giá các nàng một chút, rõ ràng không tin, người khác tới đều là cực kỳ chật vật. Chính là này vài người đạm nhiên bộ dáng, nơi nào như là bị người đuổi giết. Có, Tư Mã U Nguyệt khẳng định gật gật đầu. Vậy các ngươi một người giao 10 vạn thượng phẩm tinh thạch. Thủ vệ này vẫn là do dự một phen. Sau kết quả, Tư Mã U Nguyệt trừ trừ khóe miệng. Một người 10 vạn thượng phẩm tinh thạch, này nhưng làm nàng hộp máu. Các nàng 5 người, kia bộ liền phải 50 vạn. Đây chính là thượng phẩm tinh thạch, không phải trên đường rau cải trắng. Tuy rằng thịt đau, nhưng là nàng vẫn là giao 50 vạn thượng phẩm tinh thạch. Sớm biết rằng liền không sớm như vậy làm các nàng 3 người ra tới. Các ngươi tiến vào sau, sẽ có người giám sát các ngươi, xác định các ngươi không phải đi vào chọn sự. Nếu các ngươi đi vào tìm người trả thù, sẽ có người mời các ngươi ra tới. Thủ vệ thu tinh thạch sau nói, nói là thỉnh, nhưng là này phương thức tự nhiên không phải như vậy ôn nhu. Chúng ta đã biết. Tư Mã U Nguyệt cũng không phản bác. Tiến vào sau sự tình liền không phải các nàng định đoạt. Trải qua một phen trắc trở, bọn họ cuối cùng vào thành, dựa theo thủ vệ cấp địa chỉ đi tìm khách điếm trụ. Từ tiến thành, chúng ta liền vẫn luôn bị người giám thị. Vu Lăng Vũ nói, xem ra nơi này có cao thủ, ta cũng cảm giác được. Tư Mã U Nguyệt đáp, bất quá đối phương chỉ là thả lực chú ý ở chúng ta trên người. Nếu chúng ta không gây chuyện, hẳn là cũng sẽ không đối chúng ta làm cái gì. Không biết Tư Nguyệt bọn họ được không tiến vào. Quỷ thành người vẫn là rất lợi hại. Điểm này sự tình đối với các nàng tới nói chỉ là việc nhỏ. Tư Mã U Nguyệt nói, cũng là bọn họ ở trên đường cái đi tới. Trên đường nơi nơi đều là cả người sát khí người, bởi vì là tân gương mặt, khiến cho tới không ít người chú ý. Tiểu 11 cùng Tiểu Hy đều là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy địa phương. Nhìn đến những người đó cũng tò mò thực, Nếu không phải có vào thành trước dặn dò, phỏng chừng hiện tại đã thả bay tự mình, nơi nơi đi chọn sự. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến bọn họ ánh mắt kia, bất đắc dĩ cảm thán. Hiếu chiến chủng tộc trước sau là hiếu chiến chủng tộc, đặc biệt là hiếu chiến chủng tộc Tiểu Oa Nhi. Thật không hảo mang. Hết chương.